Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, dãy giụa, cảm giác được hồn lực cháu lắc lư, Ninh Hinh lập tức tăng lớn hồn lực phát ra, lại để cho cháu vách tường càng thêm ổn định đứng lên. Lúc này đáy cốc đã không có cái gì ánh sáng rồi. Hẻm núi khe hở cũng dần dần trở nên hẹp hòi đứng lên. Tại nàng phóng ra ngoài thần thức trong đều có thể chứng kiến hai bên tản ra hắc quang thạch bích. Rồi, Ninh Hinh phát hiện những thứ này thạch bích chất liệu cùng lúc trước tiến bí cảnh u hồn gặp phải. Vậy thạch lâm trận là giống nhau. Bất quá càng đi vào trong, Ninh Hinh thần thức phóng ra ngoài phạm vi càng nhỏ hơn. Điều này làm cho nàng cảm thấy có chút bất an. Sau đó mỗi đi một đoạn đường trình, nàng đều sẽ thử nhìn có thể hay không có thể phát ra thần thức công kích. Trải qua hơn lần thăm dò, xác định cái này đáy cốc chẳng qua là suy yếu thần thức bên ngoài phát phạm vi. Thần thức công kích vẫn như cũ có thể phát ra, độ mạnh yếu cũng không có giảm nhỏ. Này mới khiến Ninh Hinh hơi chút thở dài một hơi, làm Ninh Hinh thần thức trong xuất hiện hẻm núi phần đuôi phần cuối lúc. Nàng mới biết được vì sao càng đi vào trong âm khí sẽ trở nên càng ngày càng đậm dày bạo động. Phát hiện vì sao hành động sẽ trở nên càng khó khăn nguyên nhân. Đây là bởi vì hẻm núi phần đuôi phần cuối trên thạch bích có một cái hắc động thật lớn. Màu đen nồng đặc âm khí đang liên tục không ngừng từ bên trong phun ra. Không trung tinh thuần hồn lực chính là từ trong hắc động phát ra. Lúc này Ninh Hinh khoảng cách hắc động chỉ có mấy trăm mét xa. Uy lực cực lớn âm khí đang không ngừng đánh thẳng vào hồn lực cháo. Tựa hồ đều muốn đem nàng quét bay đi. Sau đó Ninh Hinh mỗi bước ra một bước đều trở nên thập phần khó khăn. Cần muốn nhờ đao trong tay mới có thể ổn định thân hình. Đao này là Ninh Hinh tại Hắc Thủy Thành trong mua, chẳng qua là bình thường pháp khí. Nàng sở dĩ đem đao này ra mua, cũng là bởi vì nó thập phần rắn chắc dùng bền, tại gặp được minh giới tu sĩ lúc có thể dùng nó trở lại đánh yểm trợ. Càng đi hắc động áp vào, Ninh Hinh bộ pháp càng chậm chạp, mũi đao chọc vào xuống dưới đất dấu vết cũng càng sâu, mà bắt đầu. Hắc động phun ra âm khí càng ngày càng mãnh liệt, nhiều lần đều muốn nàng sau này thổi ra mấy chục thước. Mỗi lần bị thổi đi, Ninh Hinh đều được đau khổ dãy giụa một phen, mới có thể một lần nữa hướng phía hắc động tới gần. Làm sắp đi đến hắc động trước 100 mét thời điểm, Ninh Hinh đột nhiên cảm thấy một hồi bối rối. Loại cảm giác này nàng hết sức quen thuộc, mỗi lần muốn gặp được thời gian nguy hiểm, sẽ xuất hiện. Nhìn cách đó không xa hắc động, Ninh Hinh không có lại tiếp tục đi tới, mà là rất nhanh đem vây khốn hồn trận cùng tụ hồn trận bố trí đứng lên. Sau đó trực tiếp ngay tại chỗ ngồi xuống, bắt đầu tu luyện rồi. Cùng nhau đi tới nàng đã hao phí không ít hồn lực rồi. Mặc kệ phía trước có nguy hiểm gì, trước đó đều được trước đem hồn lực bổ sung hoàn toàn mới được. Đi cho tới bây giờ vị trí này, Ninh Hinh thế nhưng là phí hết sức của chín châu hai hổ. Sắp đến nàng thể lực cực hạn, bây giờ vừa vặn nghỉ ngơi một chút, tại hoàn cảnh như vậy sau tu luyện, cũng có thể làm cho nàng rất nhanh thích ứng đây âm khí uy lực. Nếu ngay cả hắc động bên ngoài âm khí nàng đều chịu không được, nàng kia đừng nghĩ đi vào hắc chui vào trong động, không cần nghĩ cũng biết trong đạo âm khí sẽ càng lợi hại. Bởi vì chung quanh nơi này hồn lực cùng âm khí thực sự quá nồng hậu dày đặc. Hơn nữa tụ hồn trận, mấy canh giờ sau, Ninh Hinh tiêu hao hồn lực liền rất nhanh được bổ sung tốt rồi. Bất quá nàng cũng không có vội vã hướng hắc động đi đến. Hắc động trước một nhất định có nào đó nguy hiểm, nàng không thể đơn giản mạo hiểm, sau đó đem thần thức bên ngoài thả ra, cẩn thận từng lần một dò xét hắc động trước hết thảy. Ngoại trừ âm khí càng thêm dữ dằn, cũng phát hiện cái gì cái khác dị thường. Trầm tư một chút mà, Ninh Hinh đột nhiên đem nhẫn chữ vật bên trong một tấm quỷ thú ra đem ra. Đem một đạo thần thức lưu tại phía trên, liền bay thẳng đến hắc động phương hướng ném tới. Xoát, xoát, xoát, vô số đạo hắc quang như thiểm điện xẹt qua. chỉ thấy vậy tấm quỷ thú ra lập tức bị tan vỡ đã thành cực kỳ hơi nhỏ mảnh vỡ. Nếu không là Ninh Hinh thần thức ở phía trên, còn có thể cho rằng vậy tấm quỷ thú ra ném đi qua sau liền hư không tiêu thất rồi. Sau đó Ninh Hinh lại thử hướng những vị trí khác ném đi chút ít quỷ thú ra. Các nơi đều là loại kết quả này. Điều này làm cho nàng tâm tình trở nên trầm trọng. Những cái kia hắc quang hẳn là âm khí hội tụ mà thành lưỡi đao. Tự hồ chỉ phải có ngoại vật tới gần hắc động. Những thứ này tản ra hắc sắc quang mang lưỡi đao lập tức sẽ trống rỗng xuất hiện. Lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp đem ngoại vật hóa thành cho tàn. Coi như là tu sĩ tiến đến bên trong mặt, đoán chừng tình huống cũng sẽ không tốt bao nhiêu. Tại đây mấy lần thăm dò ở bên trong, Ninh Hinh còn phát hiện, tới gần hắc động một trong phạm vi trăm thước âm khí tựa hồ có sự ăn mòn. Tại quỷ thú da bị lưỡi đao phân cách trước, nàng có thể cảm thấy được quỷ thú trên da âm khí gia tăng lên. Quỷ thú da là tử vật, căn bản sẽ không hấp thu âm khí. Vậy cũng chỉ có một khả năng, là hắc động chung quanh âm khí tự động ăn mòn đi vào. Màu đen lưỡi đao sẽ không trống rỗng xuất hiện, nếu như nàng không có đoán sai. Hắc động trước có lẽ bố trí có trận pháp, nếu như có thể tìm được trận pháp này cũng đem trận pháp cho bài trừ rồi. Nàng thì có thể đủ đi vào trong hắc động rồi. Tại Ninh Hinh xoắn kình ra sức suy nghĩ tìm kiếm hắc động trước trận pháp dấu vết lúc. Những cái kia hạ xuống hẻm núi dưới đáy minh giới tu sĩ đã ở đau khổ dãy giụa. Bởi vì bọn họ là lựa chọn từ hồn lực chấn động lớn nhất trong liệt cốc lúc giữa bay vào hẻm núi. Vị trí kia âm khí cùng hồn lực đối với hẻm núi bên ngoài địa phương khác cũng nồng hậu dày đặc. Không ít, hẻm núi bên ngoài người sở dĩ cảm thấy cái chỗ kia hồn lực chấn động lớn hơn. Chủ yếu là bởi vì hoàn cảnh nơi đây thập phần thích hợp u hồn sinh tồn. Năm này tháng nọ, Tựu Thành liền một nhóm lớn số lượng khách quan quỷ du hồn. Quỷ du hồn tàn bạo thích giết chóc, thường xuyên tụ tập cùng một chỗ, lẫn nhau đánh nhau chết sống nuốt. Đại lượng chiến đấu trực tiếp dẫn đến cái chỗ này hồn lực chấn động so với địa phương khác muốn lớn hơn nhiều. Đây cũng khó trách minh giới tu sĩ sẽ nghĩ lầm cái chỗ này tiếp cận nhất hồn mạch. Những cái kia đi vào hẻm núi bên trong minh giới tu sĩ tại còn không có hạ xuống hẻm núi dưới đáy thời điểm, liền gặp phải một lớn sóng thực lực cường đại quỷ du hồn. Song phương đụng một cái bên trên liền kịch liệt đánh đấu. Đi vào hẻm núi đã có mấy ngày rồi, bọn họ chưa từng có một lát ngừng, một mực ở cùng quỷ du hồn chiến đấu. Đây đáy có quỷ du hồn rất hiếm có vượt qua bọn họ tưởng tượng. Bây giờ những tu sĩ này không bao giờ nữa hoài nghi Hắc Thủy Thành tôn lão nói lời. Lúc trước sớm nhất xuống một nhóm kia tu sĩ khả năng thật sự toàn quân bị diệt rồi. Không ít hóa thần tu sĩ cùng thực lực không đủ tu sĩ đã bị đáy cốc quỷ du hồn điểm mà ăn tới rồi. Minh giới tứ đại âm đế cùng bát đại gia tộc môn hạ tu sĩ đều tử thương vô cùng nghiêm trọng. Tống Thanh Tử, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tiếp tục như vậy xuống dưới, chúng ta sớm muộn sẽ ngăn cản không nổi. Chu Chí Hiền một bên đồng thời tổng số cái quỷ du hồn chiến đấu. Một bên hướng phía Tống Thanh Tử lớn tiếng hỏi. Bây giờ Chu gia tu sĩ tính cả hắn ở đây bên trong. Chỉ còn lại có 3 người rồi. Điều này làm cho trong lòng của hắn thập phần sốt ruột. Lúc này mới ngắn ngủn vài ngày thời gian. Hạ xuống hẻm núi trong trở lại tu sĩ trực tiếp từ 100 người xuống đến còn có 5-60 người. Tỷ lệ tử vong gần như đạt đến một nửa. Phải biết rằng vào những tu sĩ này đều là trải qua cẩn thận chọn lựa. Thực lực tuyệt đối không nói chơi. Chúng ta phải nghĩ biện pháp tránh ra những thứ này quỷ du hồn vây quanh. Chứng kiến phải phía sau mấy cái quỷ du hồn chưa? Chúng sau lưng có một con đường. Đem ngươi Chu gia tu sĩ tập kết cùng một chỗ. Hai nhà chúng ta hợp tác. Liền từ nơi ấy phá vòng vây đi ra ngoài. Ngoặc kép. Tống Thanh Tử lúc này lớn tiếng nói đến, biện pháp này là hắn nghĩ sâu tính kỹ qua, cứ việc mấy cái quỷ du hồn thực lực cao hơn rất nhiều. Bất quá chỉ có cái chỗ kia quỷ du hồn số lượng ít nhất. Địa phương khác quỷ du hồn quá nhiều, coi như là giết chết đây một đám, lập tức thì có những thứ khác bổ sung, quả thực là vô cùng vô tận. Bọn họ coi như là đã tiêu hao hết trong cơ thể âm khí, đoán chừng cũng không có cơ hội đào thoát. Chúng vây công, Chu Chí Hiền nhìn Tống Thanh Tử nói mấy cái quỷ du hồn. Thần sắc có chút dãy giụa, theo hắn đám phát ra khí tức đến xem, thực lực tuyệt đối không kém bọn họ. Suy tư một hồi lâu mới nói đến, tốt, ngoặc kép, hết chương.